Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 480, năm tổ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Đường Nhược Lân thuyết giáo xong. Tất cả cán sự cũng hồi đến đại điện, ngồi cao trên đại điện, Trương Hoa hướng tất cả mọi người đều giới thiệu Vu Tử. Dĩ nhiên, chức vụ chính là tương lai thất kiếm minh thủ. Chính là như thế đơn giản thô bạo. Tất cả mọi người đều là quan sát Vu Tử. Còn như Vu Tử chính là hơi có vẻ ngượng ngùng. Không có biện pháp, cho tới bây giờ chưa từng có bị nhiều người như vậy vây quanh nhìn chăm chú. Cho nên, ngượng ngùng cũng là ở khó tránh khỏi. Tốt lắm, tương lai thất kiếm minh thủ các người xem vậy nhìn. Sờ vậy sờ. Tiếp theo nên nói cho ta trái đất gần đây chuyện gì xảy ra chứ? Trương Hoa ngưng thần mở miệng, đem tất cả mọi người sự chú ý tập trung tới đây. Sau đó mở miệng hỏi trái đất gần đây chuyện phát sinh. Dẫu sao đi thiên nguyên đại lục sấp xỉ là gần một tháng thời gian. Cũng chính là ý nghĩa cùng toàn bộ trái đất tin tức tất cả đều là chạch đường dày một tháng. Lâu như vậy, đủ phát sinh rất nhiều chuyện. Rất nhanh, thuộc về thất kiếm minh mấy cái nắm giữ tổ chức tình báo Trương Hoa mở miệng. Giải thích nổi lên gần đây Hoa Hạ cùng với trái đất phát sinh một ít chuyện. Đầu tiên, Hoa Hạ chánh phủ đã thiết lập một cái trong truyền thuyết năm tổ. Đặc biệt hấp thu cổ võ giả đi vào, thành là có quốc gia che chở thẻ xanh cư dân, còn như những thứ khác cổ võ giả. Nhất định phải ở về phía chánh phủ cấp bậc, nghe nói là vì tốt hơn quản lý toàn bộ Hoa Hạ. Thứ nhì chính là, Bắc Âu giáo đình bên kia truyền tới tin tức, Tây Phương không chết tộc đã lần nữa xuất thế, làm hại toàn bộ Tây Phương thế giới. Âu Châu vậy cũng không có phát sinh quá nhiều sự việc. Một ít Ấn Đệ An hàng đầu sư tất cả đều là lặng lẽ sờ sờ ở vụng trộm vừa đi động. Không có quá nhiều tin tức, hơi làm rõ ràng sau đó, Trương Hoa quyết định đi trước kinh thành thật tốt sẽ một hồi cái này cái gọi là năm tổ rốt cuộc là. Ý gì, dựa theo trước kia thấy qua một ít tiểu thuyết mà nói. Trong đó chiêu thức hẳn là chia năm phương hướng chứ. Nếu không, mình đánh đè chèn ép, dẫu sao bây giờ mình thất kiếm minh mạnh vô cùng à. Vạn nhất chánh phủ kiêng kỵ làm thế nào? Làm thế nào? Đương nhiên là thật tốt đánh một trận, sau đó đổi một cái nha. Tốt lắm, không làm trò đùa. Thành tựu thế kỷ 21 thủ pháp công dân tốt. Tiếp nhận xã hội chủ nghĩa nồng cốt giá trị quan hun đúc tốt chàng trai. Tại sao có thể đánh ra phản chánh phủ khẩu hiệu? Dĩ nhiên chẳng qua là đi tìm hiểu biết rõ rồi. Rất nhanh, làm ra quyết định sau đó. Trương Hoa lệnh đệ tử toàn bộ hạ lui, sau đó đem Đường Nhược Lân chảy xuống. Hiển nhiên, kế tiếp rất nhiều chuyện đều cần và Đường Nhược Lân thương lượng. Dầu gì, đối phương cũng là một cái thất kiếm minh phó minh chủ. Đường Nhược Lân, ngươi nói tiếp theo chúng ta phải nên làm như thế nào? Trương Hoa đến khi tất cả mọi người lui ra sau đó. Đối với Đường Nhược Lân hỏi nói đến. Đường Nhược Lân cau mày, suy nghĩ sâu xa một phen sau đó mở miệng nói đến. Chân nhân, dựa theo chúng ta trước khi suy luận, hẳn trước đem Hoa Hạ chinh phục, sau đó mới có thể bình định những quốc gia khác người tu chân. Cứ như vậy, mới có thể thống nhất trái đất. Đồng thời, chúng ta cũng có thể đánh vang ám các danh hiệu. Nghe Đường Nhược Lân ý tưởng, Trương Hoa cũng là khẽ gật đầu. Quả thật, dựa theo bình thường ý tưởng Đường Nhược Lân ý nghĩ là đúng. Tới vào trong đó biến số, Đường Nhược Lân lại cũng không cân nhắc đi vào. Đổi tính, dĩ nhiên nói đúng hầu tử tiền bối. Tiền bối, không biết ngày tiếp theo dự định làm gì? Trương Hoa vừa quay người, đối với sau lưng đang gặm đào hầu tử mở miệng nói đến. Hầu tử buông xuống đào. Gãi tai lúc này mới lên tiếng, dựa theo thông lệ, ta hẳn lập tức và các người tách ra, nhưng là, ta đêm xem thiên tượng, trái đất sắp phát sinh đánh loạn. Hơn nữa tu chân giới vậy khó giữ được. Mấy người các ngươi người bạn nhỏ, hẳn thật tốt tăng lên thực lực. Cho nên, ta phải thật tốt đi theo các người sau lưng cho ngươi sao liền tăng lên tu vi. Hầu tử vừa mở miệng, từ vừa mới bắt đầu nghi ngờ giọng dần dần thay đổi thành là khẳng định. Càng chắc chắn, mình phải thật tốt giám sát Trương Hoa. Cứ như vậy, cái kế hoạch kia tỷ lệ thành công cũng là cao hơn không thiếu. Tiền bối, ngài nói đùa. Trương Hoa xấu hổ, nhanh chóng nói sang chuyện khác nói đến. Bất quá, trước hầu tử cũng là nói để lộ ra một cái tin. Đó chính là gần đây trái đất và tu chân giới cũng không thái bình. Trương Hoa nhất định phải nhanh lên một chút tăng lên tu vi. Chỉ sợ đến lúc đó thời gian chậm, phân thần kỳ tu vi cũng không đủ dùng. Trương Hoa ngưng thần, nhất định phải nhanh chóng ra tay. Như vậy, Đường Nhược Lân, ngày hôm nay ngươi trước thông báo một tiếng Hoa Hạ Chánh Phủ. Ngày mai chúng ta Thất Kiếm Minh cùng bọn họ năm tổ hữu nghị thi đấu. Dứt lời, Trương Hoa trực tiếp về đến Tung Sơn đỉnh phòng tu luyện bắt đầu chuẩn bị thử nghiệm đột phá ngưng. Thần kỳ trung kỳ, dẫu sao, tu vi càng cường đại như vậy mình vượt an lòng. Chớp mắt, một ngày trôi qua, Trương Hoa đem từ Thiên Nguyên Đại Lục mang tới mấy cái quá di đảng mang theo. Và Đường Nhược Lân cùng nhau đi kinh thành. Đi qua ngày hôm qua Trương Hoa nhắc nhở, Đường Nhược Lân đã sớm là thông báo cho toàn bộ chánh phủ. Chánh phủ cả đêm bàn sau đó, đạt được một cái kết luận. Đó chính là năm tổ đến khi Trương Hoa đến, xem Trương Hoa kết quả đùa bỡn cái quỷ gì. Cũng đừng quên, trước khi Trương Hoa đến tột cùng là biết bao phách lối. Bây giờ mới vừa nghe năm tổ, liền chuẩn bị đến cửa phá quán. Tuyệt đối không thể nhẫn nhịn, là một người đều không thể nhẫn nại. Rất nhanh, ở Thanh Hồng bay độ nhanh dưới, tất cả mọi người mấy phút chính là đi tới kinh thành. Chân nhân, ở chỗ này, nhìn gặp Thanh Hồng như vậy, ký hiệu thánh thú cưỡi. Rất nhanh có người đi lên ngăn lại Trương Hoa. Trương Hoa cũng không có bất kỳ kinh hoàng nào. Hiển nhiên, chánh phủ bên này sớm đã có nhắc nhở Trương Hoa. Vừa tiến vào kinh thành phạm vi sau đó, sẽ có người tới tiếp ứng. Chánh rồng thần xuất hiện ở trong mắt thế nhân. Dẫu sao, còn có rất nhiều bình dân mặc dù hiểu được cổ võ. Hơn nữa tu luyện, nhưng mà tất cả đều là lấy cường thân kiện thể radio làm việc là đuổi. Rất nhanh, Trương Hoa theo đối phương đi tới một chỗ quân khu. Thật may, không phải lần trước đông bộ quân khu. Nếu không, Trương Hoa nhiều lúng túng. Lần trước đi đông bộ quân khu, nháo được động tĩnh cũng không thiếu. Chân nhân, trước mặt chính là chánh phủ đặc biệt cho quyền chúng ta năm tổ huấn luyện địa phương. Phía trước, vị kia người tu chân đệ tử mở miệng nói đến. Hiển nhiên, Trương Hoa là Thiên Hoa chân nhân, chuyện này đã truyền khắp toàn bộ trái đất. Trái đất trên tất cả người tu chân đều đã hiểu được Hoa Hạ có tôn không thể trêu đại lão. Ừ, không tệ, xem ra chánh phủ đối với các người tốt vô cùng. Trương Hoa nhìn vòng quanh một phen, sau đó gật đầu lời bình nói đến. Thật người cười nói, chúng ta bất quá là cho chánh phủ đi làm một đám người làm công. Chỉ bất quá danh hiệu cao cấp một ít mà thôi. Đối phương khẽ lắc đầu, cũng không khẳng định Trương Hoa lời bình. Trương Hoa vậy lười phải tiếp tục nói nhiều. Dẫu sao chuyện của chánh phủ tình không dám tùy tiện nói bậy bạ. Ước chừng leo lên mấy phút, rất nhanh đã có người tới. Đối diện tới là một vị người mặc hoa bào, một cái ngọc diện công tử. Chân nhân, hắn chính là Ma Môn Ngọc công tử. Nghe nói tu vi đã sắp đến gần với ngưng thần kỳ. Một bên Đường Nhược Lân cẩn thận mở miệng, đem đối phương nơi có tin tức đều nói cho Trương Hoa. Trương Hoa khẽ gật đầu, mới vừa tới trái đất thời điểm chính là vô hạn đến gần ngưng thần kỳ. Bây giờ nhìn lại, hẳn là tiến vào ngưng thần kỳ. Nếu không, vì sao Trương Hoa cũng không nhìn thấu đối phương tu vi?